Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Ngoan Lạp. Đến khi Sở Vân Linh đi ra ngoài, Sở Lưu Mộng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trải qua nội tâm thần tiên giao chiến, vẫn là lý trí chiến thắng tà niệm. Cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, hoàn hảo ta là người chính trực ở đâu? Sở Lưu Mộng cảm thán, lại đem đại linh thay đổi đi ra. Đối phương nộ ngẩng đầu, một bộ vĩnh cửu không khuất phục bộ dạng. Sở Lưu Mộng ngồi xếp bằng, mặc đọc một lần Phật gia dấu bé tâm kinh dấu lớn, cộng thêm đạo gia dấu bé thanh tĩnh trải qua dấu lớn. Đại linh rốt cục đàng hoàng xuống tới, hắn pháp lực vận chuyển, bơi kinh mạch, trong miệng nói lẩm bẩm, thuộc lòng khẩu quyết, trong lúc nhất thời, nước yên tĩnh mặt chậm rãi chuyển động, Sở Lưu Mộng gia cũng dần dần biến thành phỉ thúy một dạng thanh sắc. Không bao lâu, theo trong thùng nhất thanh muộn hưởng, Sở Lưu Mộng gia thịt rất nhanh lại biến trở về rồi bình thường nhan sắc. Một hồi mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Thành, Sở Lưu Mộng ngạc nhiên mở mắt, phù không dựng lên, lâng lâng ly khai thùng gỗ, đem phòng tắm cửa sổ mở ra, đem hương khí toàn bộ tản đi ra ngoài. Sau đó hắn giơ lên cánh tay nghe nghe tay của mình. Có một tia thấm vào ruột gan mùi thơm, ngoặc kép chấm chấm, nói ta vì sao đột nhiên muốn học cái này, biến thái sao? Nhưng mà thỏa mãn qua đi, tiến nhập hiền giả thời gian, Sở Lưu Mộng không khỏi hoài nghi nổi lên nhân sinh. Đồng thời bắt đầu sau khi tự hỏi quả, những người còn lại đều dễ nói. Một phần vạn cái này Sở Vân Linh nếu như nghe thấy được làm sao bây giờ? Chính mình nên trả lời thế nào? Suy tư một hồi, Sở Lưu Mộng quyết định coi như muội muội hỏi, mình cũng muốn giả bộ ngốc đến cùng. Nếu là người khác hỏi, chính mình liền tới cái chết không thừa nhận. Ta đây mùi thơm của cơ thể trời xanh, trước chỉ là các ngươi không có đoán được. Người nào quy định chỉ có mỹ nữ mới có mùi thơm của cơ thể rồi? Mỹ thiếu niên lại không thể có sao? Sở Lưu Mộng cảm thấy lý do này rất hợp lý, vì vậy thu đại linh mặc quần áo vào liền đi ra ngoài. Lại xem thư, Sở Lưu Mộng giống như muội muội liền lên giường giấc ngủ. Có lẽ là ngày hôm nay tắm thời gian hơi dài, Sở Lưu Mộng nằm ở trên giường rất nhanh thì có buồn ngủ đồng thời nặng nề mà đang ngủ. Sáng ngày thứ hai, Sở Lưu Mộng bị một chàng chuông điện thoại di động đánh thức. Sở Lâm Sương trong điện thoại tức giận nói, đều mấy giờ rồi còn chưa chịu rời giường. Vân Linh đâu? Ta và Sở Dương đều ở đây nhà các ngươi cửa đợi một hồi lâu rồi. Sở Lưu Mộng hí mắt nhìn đồng hồ, đều gần 8 giờ, một cái giật mình, ta biết rồi, hiện tại đã rời giường. Nói xong, Sở Lưu Mộng đùng một cái đem điện thoại cắt đứt, nghiêng người nhìn một chút Sở Vân Linh. Đối phương dán thân thể của hắn ngủ rất say, ngũ quan tinh xảo dường như búp bê, môi anh đào vi kiều, dáng ngủ điềm tĩnh mà vừa đáng yêu. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đẩy một cái Sở Vân Linh. Vân Linh, Vân Linh, mau dậy giường, đến muộn, ân ô. Sở Vân Linh một tiếng tay nhỏ bé rụi rụi con mắt, thì ra muội muội mới vừa tỉnh ngủ như thế mềm sao? Sở Lưu Mộng cảm thấy rất mới mẻ, thế nhưng Sở Vân Linh rất nhanh thì khôi phục nguyên bản hờ hững thần tình. Nhàn nhạt nhìn đồng hồ, không nói câu nào, đứng dậy đến trong phòng tắm thay quần áo. Sở Lưu Mộng cũng luống cuống tay chân mặc đồng phục học sinh. Thầm nghĩ ngày hôm nay thực sự là khó có được. Quá khứ đều là Sở Vân Linh 7 giờ đúng giờ gọi hắn, mà hôm nay cư nhiên đã muộn nhiều như vậy. Hai huynh muội nhanh chóng rửa mặt xong tất, đem cơm cho cũng không kịp ăn. Dù sao Sở Vân Linh cũng không có thời gian làm. Sở Lưu Mộng huynh muội cõng lên túi sách xuất môn. Sở Lưu Mộng trông coi Sở Vân Linh trên mặt của có chút buồn ngủ, không khỏi hỏi: Vân Linh hôm nay ngươi là thế nào? Buổi tối ngủ không ngon sao? Đều do ca ca, đều do trên người hắn nhiều hơn một sợi không rõ hương khí. Như thanh trúc cỏ thơm thông thường tươi mát, quả thực quá dễ ngửi rồi. Điều này làm cho nàng hôn quấn quýt nhau đến hừng đông mới bỏ được ngủ. Cho nên không trách hắn trách ai. Sở Lưu Mộng tự nhiên là không biết. Trong lòng lại muốn chẳng lẽ ta ngủ ngáy ngủ rồi. Không thể nào. Nhưng mà vô luận Sở Lưu Mộng hỏi thế nào, Sở Vân Linh chính là không nói. Cùng Sở Lâm Xương Sở Dương hội hợp sau đó còn bị Sở Lâm Xương oán trách một hồi. Sở Lâm Xương cha hắn quyết định mở ra vậy không biết là hình hào gì chạy băng băng tiễn bọn họ. Đồng thời vỗ bộ ngực biểu thị nhất định sẽ không trễ đến. Sở Lâm Xương cha hắn những lời này nhưng lại không có nói sai. Có thể hắn lúc còn trẻ cũng là ở Thu Danh Sơn hỗn qua. Dọc theo đường đi nhìn kỹ quy tắc giao thông như không. Nhanh như điện chớp mà ngay cả vượt đèn đỏ cộng thêm thiểm điện trôi đi. Cư nhiên thật để cho mọi người đuổi kịp. Hôm nay ngươi cái này trên người là vị đạo trưởng nào đó. Xịt nước hoa rồi. Sở Lâm Xương ngửi được Sở Lưu Mộng trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bản cô nương, A Phi, bản công tử thiên sinh lệ chất, không bao giờ dùng nước hoa. Sở Lưu Mộng ưỡn ngực. Sở Lâm Xương truy vấn. A Hát, nhà ngươi đổi rồi nhãn hiệu gì bột giặt? Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, ngoặc kép chấm chấm, không đổi bài tử, vẫn là lập trắng. Sở Lâm Xương nhỏ giọng thì thầm, đây mới là lạ, lớp 12 người cuối cùng nhiều tháng, đơn giản chính là sát hạch cùng nói bài thi, rất nhàm chán, thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không dám khinh thường, bởi vì hắn nhất định phải cùng muội muội thi đậu cùng một trường đại học. Nếu không, như thế tinh khiết thật đáng yêu muội muội rất có thể sẽ bị một cái đầy não tinh trùng nam sinh bắt cóc. Hơn nữa, Sở Lưu Mộng cũng không muốn muội muội vì hắn mà buông tha tốt hơn trường học. Trong giờ học, chỉ thấy một người nữ sinh hướng lớp 12, một trong ban thăm dò, xin hỏi, Sở Lưu Mộng học tỷ ở đây không? Sở Lưu Mộng đứng dậy đi ra phía trước, nhàn nhạt nói, tìm ta có chuyện gì không? Trông coi trên giáo phục chữ số, nữ sinh kia chắc là cao năm thứ hai. Mấy ngày này cơ bản đều là nam sinh tới tìm hắn thông báo. Vẫn là lần đầu có nữ sinh cũng tới tìm hắn. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên rất đẹp a. Nữ sinh quan sát toàn thể Sở Lưu Mộng một vòng, tấm tắc than thở, cảm tạ, ngươi có chuyện gì không? Sở Lưu Mộng mỉm cười, phong thái khuynh thành, nữ sinh kia con người chuyển động, chắp hai tay, thành khẩn nói, ta đích xác có chút sự tình muốn mời Sở Lưu Mộng học tỷ hỗ trợ. Ngài có thể hay không đi theo ta một cái? Sở Lưu Mộng cảm thấy cô nữ sinh này trong mắt có chút giảo hoạt. Thế nhưng trường học sinh hoạt buồn chán lâu, cũng dâng lên một ít ham chơi tâm tư, muốn nhìn một chút cô nữ sinh này đến cùng muốn làm cái gì. Tốt, Sở Lưu Mộng sửa lại một chút tóc mai, gật đầu nói, cô nữ sinh này gọi Đồng Hà, vóc người không cao, lại cực kỳ đẹp đẽ, nàng da thịt trắng noãn, hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt như nước long lanh cười rộ lên khom thành một đạo trăng non. Còn lộ ra hai cái tiểu hổ nha, dựa theo Sở Lưu Mộng thẩm mỹ ánh mắt cảm thấy nàng tối thiểu cũng có 7-8 phần. Nếu là có người ta nói nàng là nơi nào minh tinh, ngoại trừ Hồng Kiều một tỷ dạng như thâm niên chuyên gia tuyệt đối không ai biết hoài nghi. Hướng nàng như vậy tiểu mỹ nữ thả ở bất kỳ một cái nào trường học cũng sẽ là thỏa thỏa hoa hậu. Giảng đường, đáng tiếc thời vận không đủ gặp được Sở gia song xu. Hiện tại còn có Sở Lưu Mộng chuyển trường qua đây. Lại nói tiếp thực sự là không may a. Thảo nào Đồng Hà trong nụ cười không có hảo ý. Ước đoán tìm hắn Sở Lưu Mộng cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Mà Đồng Hà lúc này tâm tình có chút kích động. Lại dám câu dẫn của nàng Triệu Cốc biểu ca. Một hồi để nàng đẹp. Lại nói tiếp cái này Sở Lưu Mộng thực sự là ngây người a. Chỉ mặt dài trí tuệ không phát triển sao? Cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem nàng lừa gạt tới rồi. Ngươi dẫn ta tới nơi này là làm cái gì? Đồng Hà đem Sở Lưu Mộng mang tới một cái vắng vẻ giáo công nhân viên trước WC. Nhưng mà cho dù như vậy, Sở Lưu Mộng trong mắt cũng không có bất kỳ cảnh giác. Chỉ là bình tĩnh hỏi, ngươi biết Triệu Cốc sao? Đến nơi này, Đồng Hà giọng nói cũng thay đổi, lộ ra lưỡng cái răng khểnh, nhe răng trợn mắt địa đạo. Triệu Cốc, Sở Lưu Mộng giật mình mới nhớ. Cái kia chưa hôm đó đã bị người khuyến khích qua đây thông báo. Đồng thời ngã vào nàng dưới gấu quần người thứ nhất, người hy sinh. Liền gật đầu, nhận thức, Cẩu Nhi, đi ra đánh nàng. Đồng Hà đột nhiên ngăn trở Sở Lưu Mộng đường lui. Lớn tiếng nói, hoa nha nha nha. Đột nhiên, khác một người nữ sinh từ trong WC chui ra. Không nói hai lời, quát to một tiếng liền huy quyền đập về phía Sở Lưu Mộng. Hắc, quả thế sao? Sở Lưu Mộng có chút thất vọng lắc đầu. Nàng nguyên bản còn đang mong đợi Đồng Hà có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu mới. Coi như mai phục ở chỗ này là một đám muốn luân chiên, nàng, nam nhân đều so với cái này có ý tứ. Sở Lưu Mộng tuy là thể lực không được, thế nhưng lục trọng thiên pháp lực đã là cấp bậc tông sư rồi. Cho nên hắn nhẹ mà xuất thủ, bắt lại đối phương nắm tay. Khí lực thật là lớn. Sở Lưu Mộng cảm thấy tay cánh tay hơi tê tê, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tam trọng thiên pháp lực cư nhiên suýt chút nữa không bắt được đối phương. Thế nhưng Cẩu Nhi trên người cũng không cái gì sóng pháp lực. Rõ ràng cho thấy một người bình thường. Sở Lưu Mộng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đem pháp lực đề thăng tới tứ trọng thiên. Lực lượng trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp đôi. Trở tay một trường đem đối phương phách bất tỉnh dưới đất. Một bên Đồng Hà sợ ngây người. Sự tình xoay ngược lại mà quá nhanh, nàng thậm chí phản ứng không kịp nữa. Cẩu Nhi quái lực nàng nhưng là rất rõ ràng. Nổi cơn giận mấy chục người kéo không nhúc nhích nàng. Thật không nghĩ đến vừa đối mặt đã bị người đánh ngất xỉu. Giải quyết xong Cẩu Nhi, Sở Lưu Mộng nhìn về phía Đồng Hà, khóe miệng vi vi nhất câu. Cái này một cái nhăn mày một tiếng cười, có không nói hết mỹ. Mà ở Đồng Hà trong mắt của, lại kinh khủng dị thường. Sở Lưu Mộng bước liên tục nhẹ nhàng, mỉm cười đi hướng Đồng Hà. Đồng Hà hoảng sợ không được lui lại, thân thể run rẩy. Đồng Hà rất nhanh thì bị buộc đến bên tường, nhãn thần giống như là bị kinh sợ thú nhỏ. Sở Lưu Mộng một tay tựa ở trên tường, mắt nhìn xuống Đồng Hà, khẽ cười nói, ta đáng sợ như thế sao? Nghe được Sở Lưu Mộng giọng nói vẫn là như vậy ôn hòa. Nhìn thấy đối với trên mặt chữ điền vẫn là như vậy bình tĩnh. Đồng Hà tâm tình cũng dần dần buông lỏng xuống. Vội vã lắc đầu, tâm tư trầm tĩnh lại. Đồng Hà tâm tư sẽ suy nghĩ nhiều. Nói đây chính là vách tường đông ôi trao. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người vách tường đông ôi trao. Nói cái này nhân loại thật đúng là xinh đẹp. Nói là khuynh quốc khuynh thành đều không quá đáng. Nếu như đặt ở cổ đại đây tuyệt đối là thỏa thỏa hồng nhan họa thủy a. Cái kia, giết ba phu một quân một cái. Vong một quốc gia lưỡng khanh, hạ cơ cũng chưa chắc có thể so với nàng a. Thảo nào Triệu Cốc biểu ca cũng bị nàng mê thần hồn điên đảo. Đồng Hà trong đầu trong nháy mắt hiện lên các loại tiểu kịch trường. Phục hồi tinh thần lại đột nhiên phát hiện tấm kia mỹ đến làm người ta hít thở không thông. Khuôn mặt chậm rãi đến gần rồi nàng. Nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hôn ta? Đồng Hà trong đầu đột nhiên toát ra một cái như vậy hoang đường ý tưởng. Trái tim vừa khẩn trương phát thông mà nhảy. Không có phát hiện mặt của nàng đã đỏ. Trên người nàng là vị đạo trưởng nào đó. Làm sao dễ ngửi như vậy? Theo Sở Lưu Mộng càng ngày càng gần, Đồng Hà nghe thấy được trên người đối phương nhàn nhạt mùi thơm ngát. Như không cốc u trúc, nàng một người nữ sinh đều phải si mê. Đồng Hà mặt càng đỏ hơn, quá gần, nàng chẳng lẽ thật muốn tự mình. đây chính là ta nụ hôn đầu tiên, ôi chao. Vậy muốn phản kháng sao? MMP Đồng Hà đột nhiên phát giác trong lòng mình cư nhiên đối với lần này còn có một tia chờ mong. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất nhận mệnh thông thường. Cái miệng nhỏ nhắn theo bản năng vi vi chề lên, trái tim đông đông đông nhảy không ngừng. Sở Lưu Mộng dĩ nhiên không phải hôn nàng, chỉ là tới gần nàng lỗ tai nhàn nhạt nói, thậm chí có chứa chút cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Tiểu muội muội, dáng dấp xinh đẹp như vậy, tâm tư cũng chớ qua hư a hát. Thoang thoảng khí tức đánh tới Đồng Hà trên lỗ tai, nàng thân thể run lên một cái, mặt đỏ đến cái cổ cây, cảm giác đại não đều phải bị hư, hoàn toàn không có nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Ngoại trừ gật đầu không ngừng, cái gì khác đều không làm được. Ân, ngoan lạp. Sở Lưu Mộng thấy đối phương phối hợp như vậy, thỏa mãn gật đầu, xoay người tiêu sái đi. Hô, qua một hồi lâu, Đồng Hà mới chậm rãi mà đè lại nhịp tim của mình. Vô lực chợt té trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, ngực phập phồng, cái miệng nhỏ mà thở gấp khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.